Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, nghiền ép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dâu đen sắc mặt ngưng kết, trở nên có chút khó coi. Nhưng sau một khắc, hắn giang hai cánh tay ra liền hơi dương lên, nhếch miệng cười nói: "Hứ ha ha ha ha, xem ra ta là bị xem thường a. Ngươi là từ dâu trắng trong tay đoạt đi thế giới mạnh nhất danh hiệu nam nhân, đích thật là rất lợi hại, nhưng ta đạt được lực lượng." Chấm ngoặc kép, oanh, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, Rốt liền đã vung lên áo choàng, một cỗ mênh mông vặn vẹo chi lực đột nhiên trong hư không bộc phát, làm cho cả chính phía trước không khí vì đó vặn vẹo, ngang nhiên hướng về dâu đen oanh kích tới. Dâu đen thấy thế, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem Yami Yami Nomi lực lượng phóng xuất ra, hấp thu kia xâm nhập tới vặn vẹo chi lực. Nhưng, để hắn có chút kinh hãi là, Rốt hời hợt bộc phát ra vặn vẹo chi lực cường độ lại có chút vượt quá dự tính của hắn. Yami Yami Nomi có thể làm cho hết thảy trái ác quỷ lực lượng hóa thành hư không, nhưng đây cũng là có cực hạn, cũng không phải là nói tùy tiện một người bình thường cầm tới Yami Yami Nomi là có thể đem dâu trắng lực chấn động hoàn toàn thôn phệ. Rốt bây giờ vặn vẹo chi lực đã còn tại đỉnh phong thời kỳ dâu trắng lực chấn động phía trên, cũng không phải là dâu đen một cái Yami Yami Nomi liền có thể hoàn toàn hấp thu. Oanh, dâu đen sắc mặt đại biến, bên trong bị bóp méo chi lực oanh hướng về sau bay ngược, mà hậu phương băng hải tặc dâu đen thành viên thấy thế, cũng tất cả đều sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, thi triển Busosoku Haki. Nhưng dù là đám người liên thủ chống cự, nhưng cũng như cũ tại Rốt dưới một kích này, giống như tồi khô lạp hủ tán loạn, vặn vẹo chi lực không chút kiêng kỵ xung kích, đem Rốt chính phía trước đại địa toàn bộ rảo vỡ nát. Cũng là để dâu đen bọn người phát ra tiếng kêu thảm, hướng về tứ phía bát phương bay ngược. Chỉ dựa vào một kích, băng hải tặc dâu đen vì đó tan tác. Giờ khắc này Rốt chỗ triển lộ lực lượng cũng là làm cho cả trên chiến trường vô số hải quân cùng hải tặc cũng vì đó hãi nhiên. Băng hải tặc dâu đen một đám bên trong, dâu đen bản nhân là thất vũ hải, những người khác cũng tất cả đều là trên đại dương bao la có danh tiếng hung tàn hải tặc, coi như tại trên đỉnh chiến tranh phía trên chiến trường này cũng là một cỗ khổng lồ chiến lực. Nhưng đối mặt Rốt, vậy mà một kích liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực. Tên kia, cũng mạnh quá không hợp thói thường đi. Tại hải quân cứ điểm đỉnh cao nhất, Nami dùng cánh tay ngăn trở dư ba đẩy ra cuồng phong. Mở mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường lúc, đôi mắt chỗ sâu cũng là mang theo một tia một chút rung động. Bao quát đã rút lui đến chiến trường ngoại vi Luffy Zoro bọn người, đứng xa xa nhìn Rốt thân ảnh, cũng đều là trong lòng gợn sóng phun trào. Càng là hướng Grand Line chỗ sâu tiến lên, bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được quỷ thủ cái danh hiệu này đại biểu khủng bố ý nghĩa. Tại Đông Hải lúc, bọn hắn chỉ biết Rốt là thế giới mạnh nhất, nhưng cũng không lý giải đây là khái niệm gì. Tại không đảo, bọn hắn kiến thức Rốt một kích miểu sát Ino, lực lượng rung động vô song, nhưng cùng về sau hải quân đại tướng so sánh, tựa hồ cũng không kém nhiều. Nhưng phóng tới trên đỉnh chiến tranh phía trên chiến trường bao la này, Rốt triển lộ lực lượng lại một lần đổi mới thế giới mạnh nhất cái danh hiệu này đại biểu ý nghĩa. Cũng không phải là Rốt lực lượng chỉ có loại trình độ kia, mà là sân khấu không đủ lớn, cũng không đủ lớn sân khấu, không có thích hợp đối thủ, căn bản là không có cách thể hiện ra thực lực cấp độ. Mà dưới mắt cái này trên đỉnh chiến tranh chiến trường, mới thật sự là có thể thể hiện ra Rốt thực lực to lớn sân khấu. Khụ, khụ, đáng ghét, dâu đen giãy giụa lấy từ phế tích bên trong đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết lúc này lại đi dâu trắng bên cạnh thi thể đã tới đã không kịp. Cắn răng, lập tức cũng là cực kỳ quả quyết, hướng về phía thuộc hạ nói một tiếng, liền định trực tiếp rút lui. Nhưng hắn muốn rút lui, Rốt cũng không tính bỏ qua. Chỉ thấy Rốt đứng tại ngoài trăm thước, sắc mặt bình tĩnh một bước phóng ra, cả người liền trực tiếp biến mất tại trong hư không. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi thẳng tới Dâu Đen trước mặt. Tay phải hắn năm ngón tay thu nạp, hướng về Dâu Đen một quyền vung ra. Ám nước, Dâu Đen thấy thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Hét lớn một tiếng, nhô ra bàn tay chụp vào Rốt nắm đấm. Toàn lực kích phát Yami Yami no Mi lực lượng. Tại hắn siêu phụ tải bạo phát xuống, Yami Yami no Mi miễn cưỡng ăn mòn vặn vẹo chi lực, đem vặn vẹo chi lực hóa thành vô hình. Nhưng Rốt sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nắm đấm tiếp tục hướng phía trước đưa ra. Yami Yami no Mi có thể hấp thu, bất quá là trái ác quỷ năng lực mà thôi. Bây giờ Rốt đơn thuần thể phách cùng bá khí đều là có thể so sánh bách thú Kaido tồn tại. Ông, Dâu Đen hấp thu vặn vẹo chi lực, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng cái này vẻ vui mừng chưa mở rộng, liền lập tức ngưng kết. Chỉ cảm thấy một cỗ dọa người lực lượng từ trên cánh tay truyền đến. Đây không phải trái ác quỷ lực lượng, mà là thuần túy lực lượng của thân thể. Thuần túy Busosoku Haki, đạt tới cực hạn Busosoku Haki. Đúng thế, Rốt Busosoku Haki, vô dụng tự do điểm thiên phú đi điểm ra sau cùng chân thực tổn thương. Nhưng ở không ngừng trong tu luyện, cùng đến tiếp sau cùng Kaido trận chiến cuối cùng bên trong, đã là triệt để đã thức tỉnh, đạt đến cao nhất cảnh giới. Oanh, Dâu Đen tại Rốt dưới một kích này, toàn bộ cánh tay suýt nữa trực tiếp đứt đoạn, cả người hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Tại Rốt một quyền này phía dưới, trực tiếp bay ngược gần nửa cái quảng trường khoảng cách, nện vào phế tích bên trong. Thuyền trưởng, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Dâu Đen đông đảo thuyền viên giãy giụa lấy đứng lên. Thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ đều có chút kinh hãi không thôi. Đôi mắt bên trong cũng mang theo một tia khó có thể tin. Bọn hắn biết Rốt rất mạnh, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng Dâu Đen thực lực. Bằng vào Yami Yami no Mi tính đặc thù, hết thảy năng lực giả tại Dâu Đen trước mặt đều muốn nhận cực lớn hạn chế. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không nguyện ý đi theo Dâu Đen. Nhưng liền xem như dùng Yami Yami no Mi hấp thu Rốt trái cây năng lực, lại nhưng vẫn bị Rốt lấy thuần lực lượng của thân thể một quyền đánh bay tứ tung gần nửa cái quảng trường. Rốt lực lượng không khỏi cũng mạnh quá không hợp thói thường một điểm. Vặn vẹo, sụp đổ, Rốt không có đi truy kích Dâu Đen, mà là nghiêng đầu, nhìn về phía Dâu Đen dưới trướng đông đảo hải tặc, hướng về phía bọn hắn nhô ra tay. Xa xa một chảo, ông, vặn vẹo chi lực khuấy động ra, chỉ vuông tròn vài trăm mét khu vực, trong lúc đó biến thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng cuốn lên, Dâu Đen dưới trướng đông đảo hải tặc tất cả đều sắc mặt đại biến. Riêng phần mình thi triển năng lực, ý đồ từ vòng xoáy bên trong tránh ra, nhưng mặc cho bằng bọn hắn làm sao giãy giụa, lại đều khó mà tránh thoát, bị kia vòng xoáy lôi cuốn ở trong đó, tất cả đều thân bất do kỷ hướng trung ương mà đi. Cuối cùng tất cả mọi người bị vòng xoáy quấn vào trung ương nhất. Busosoku Haki giống như giấy đồng dạng, bị trong khoảnh khắc nghiền ép sụp đổ. Đông đảo tiền truy nã cao đến 400 triệu 500 triệu hải tặc, tựa như quả hồng mềm, từng cái bị vòng xoáy nghiền ép bóp nát, hóa thành máu tươi cùng xương vỡ, sau đó lại bị triệt để xoắn nát thành cặn bã. Khi vòng xoáy tán đi, Dâu Đen chín tên bộ hạ, đã tất cả đều hài cốt không còn. Siêu, Rốt lần nữa bước ra một bước, vượt ngang nửa cái quảng trường. Hướng về phía đang muốn bỏ dậy Dâu Đen một cước sập rơi. Dâu Đen điên cuồng gào thét lớn, đem Yami Yami no Mi năng lực kích phát đến cực hạn. Đầy trời hắc ám đẩy ra, cắn răng đối kháng Rốt lực lượng. Nhưng Rốt một cước lại giống như sụp đổ cự phong, toàn vẹn không phải sức người có khả năng ngăn cản. Quả thực là dẫm lên kia hắc ám từng chút khảm vào. Cuối cùng, Dâu Đen phóng thích ra hắc ám, tựa như màu đen màng nhĩ, bị rốt ngạnh sinh sinh dẫm vỡ nát ra, vặn vẹo chi lực ngang nhiên rót vào đại đĩa. Tại cuồng bạo vặn vẹo chi lực hạ, cho dù dâu đen thân thể bền bỉ, cũng vẫn như cũ là tại trong nháy mắt, liền hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung. Răng rác, vặn vẹo chi lực oanh sát dâu đen, ngay sau đó rót vào đại đĩa. Tại vô số người rung động cùng hoảng sợ nhìn chăm chú, làm cho cả hải quân bản bộ đều lấy điểm này làm trung tâm, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Từ rốt ngang nhiên xuất thủ, lại đến hiện tại, trước sau bất quá mấy phút, toàn bộ trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường, thế cục liền đã đại biến. Băng hải tặc dâu đen vẫn diệt, hải quân bản bộ sụp đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.